Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 250, Nguy Cơ, gocchuyenaudio.com. Thật lâu sau, lão thú nhân hờ hững hỏi, có phát hiện gì? Hai đại tướng thú nhân ở sau lưng dùng mình, trong đó một người cung kính cúi đầu. Đại nhân, trinh sát phái ra ngoài đều về gần hết, không có phát hiện gì. Đại tướng thú nhân kia nói xong cẩn thận nhìn thoáng qua lão thú nhân rồi mới nói tiếp. Nhưng có mấy đội trinh sát mất tích, hẳn là bị giết. Bị giết, lão thú nhân chậm rãi xoay người, trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng lạnh. Lão nhìn chằm chằm hai tên đại tướng thú nhân ở trước mắt, hừ lạnh nói. Kêu các ngươi điều tra tình huống xung quanh bộ lạc nhân tộc vậy mà các ngươi không có phát hiện gì. Đại nhân thứ tội, hai tên đại tướng thú nhân kinh hoàng quỳ xuống, một tên da mặt đỏ rực, một tên thì da màu xanh đen, hai người khí tức đều rất cường đại, đây là hai đại tướng thú nhân. Nhưng bọn họ run cầm cập khi ở trước mặt lão thú nhân, tràn đầy sợ hãi, vì lão thú nhân này càng khủng bố. Chỉ thấy lão thú nhân xòe tay ra, một miếng ngọc phù màu đỏ lấp lóe tia sáng đỏ kỳ dị, nó nhấp nháy như đang gợi ý cái gì. Lão thú nhân gằn từng chữ nói, âm thanh lộ ra sát khí lạnh như băng. Theo như gợi ý của Tát Mãn đại nhân, tội phạm tiêu diệt quặng mỏ ở ngay gần đây. Lão thú nhân nhìn hai tên đại tướng thú nhân, lạnh lùng nói. Ta hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày tìm được bộ lạc nhân tộc bên này, còn nữa, cố gắng nhanh chóng tù binh càng nhiều nô lệ nhân tộc lại đây khai thác mỏ. Từ hôm nay trở đi quặng mỏ này do ta trấn giữ. Lão thú nhân nói xong trực tiếp xoay người rời đi, bỏ lại hai tên đại tướng thú nhân run cầm cập quỳ tại chỗ. Rõ thưa đại nhân, hai tên đại tướng thú nhân thở phào, ngay sau đó trở nên nghiêm túc. Ý của lão thú nhân rất rõ ràng, phải tìm được tên đầu têu tiêu diệt thú nhân nơi này. Tiếp đó tù binh càng nhiều nô lệ nhân tộc lại đây đào mỏ. Lập tức tăng thêm đội ngũ thăm dò tra rõ mấy tiểu đội trinh sát tại sao mất tích. Hai tên đại tướng thú nhân bắt đầu hành động thanh tra, ra lệnh một tiếng, lập tức có đông đúc trinh sát thú nhân từ trong quặng mỏ lớn tuôn ra, đi phương hướng trinh sát mất tích để điều tra. Có các con chim kỳ lạ bay lên, từng con sư thú chờ một ít trinh sát thú nhân bay đi bốn phương điều tra tình huống. Mối nguy hiểm đang từng bước đến gần, bên kia trong bộ lạc. Cổ Trần ngồi cạnh con suối nhỏ ở sau núi, một con cọp răng kiếm trắng tinh nằm sấp bên cạnh hắn, trước mặt hắn dựng một thanh đồng đỉnh, bên trong cháy linh hỏa, đang đốt nấu các loại tài liệu. Mơ hồ có thể thấy một cây cung lơ lửng trong thanh đồng đỉnh, toàn thân đen nhánh, nổi lên từng sợi máu, có một vầng sáng nhấp nháy như mạ thanh đồng. Cổ Trần đang đoán tạo một cây chiến cung, lấy ô mộc thụ tâm làm tài liệu chính, thêm vào bản thể ô mộc phối hợp các loại tài liệu và nhiều thanh đồng dung hợp mà thành. Trước mắt đã đến phút then chốt, cây cung từ từ thành hình, dây cung thì chọn dùng vỏ cây của ô mộc và các loại tài liệu dẻo dai mạnh mẽ khác tạo ra. Thân cung đen nhánh lóe tia sáng thanh đồng, mặt trên có các sợi máu lấp lóe, lộ ra khí tức mạnh mẽ. Cây cung này tốn nhiều tâm huyết của Cổ Trần, khoảnh khắc thành hình, hắn rót vào 18 đạo khắc văn thanh đồng, dùng ý niệm khắc dấu từng sợi chân văn. Ong, không biết nung khô bao lâu, trong đỉnh truyền đến một tiếng ù ù, chiến cung rung nhẹ, phát ra tiếng cung ngân, đinh tai nhức óc. gocchuyenaudio.com. Mắt Cổ Trần sáng ngời, nhìn chằm chằm cây chiến cung trong đỉnh, cảm giác có mối liên kết kỳ diệu tràn vào tâm thần, hắn hiểu rằng chiến cung thành hình. Thành, vẻ mặt Cổ Trần vui mừng, vươn tay chộp một luồng sáng đen bay ra rơi vào bàn tay hắn, đúng là cây chiến cung mới đúc xong. Cây cung này vào tay rất nặng, có xúc cảm lạnh lẽo, rơi vào tay giống như vật sống. Két, chỉ thấy Cổ Trần giơ chiến cung lên kéo, kéo căng thành hình trăng tròn, nhẹ thả tay, không khí truyền đến từng đợt run run và sóng gợn. Không có mũi tên, càng không có rót vào bất cứ sức mạnh, lại có thể chấn vỡ không khí xung quanh, giống như không khí đều bị chiến cung làm gợn sóng lan tràn. Mắt Cổ Trần sáng ngời, vui sướng bất ngờ nói. Khá lắm, cây cung này ít nhất là một chân khí, luyện chế từ thụ tâm và bản thể ô mộc thêm vào các loại tài liệu và thanh đồng, cuối cùng hoàn thành. Chưa biết uy lực của cây chiến cung chân khí này lớn cỡ nào. Nhưng Cổ Trần có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng được bảo khí đã khá lắm rồi, không ngờ có thể hình thành một cây chiến cung chân khí cách trương.